Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đám kết đan các gia chủ đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn liền Tư Mã Hiếu xuất quan hạ độc cũng không ngờ tới, lại như thế nào đến như vậy phủ để Triều Tân trí kế, lão tổ, thế nhưng là Song Long các bên kia xảy ra chuyện rồi, kia là 10 năm này cuối cùng một nhóm mật đà bác, chọc tới trúc cơ tu sĩ có non nữa ở trong đó, không được có sai lầm, Tư Mã Kim nghe vậy lập tức gấp, dứt lời liền muốn khởi hành tiến đến xem xét, có người xúc động ta tại Đài Sen lưu lại bí ẩn cấm chế, nên là cái nào đó gia tộc lão gia hỏa ẩn vào tới, ngươi một cái chỉ sợ không đối phó được, mang lên những này gia chủ, lão tổ ta tự mình đi một chuyến. Tư Mã Hiếu trước tiên liền hoài nghi là những này gia chủ bên trong cái nào đó, phái tự mình không xuất thế kết đan lão quái tìm nhập Song Long Các, những lão quái vật này cơ bản đều có kết đan hậu kỳ tu vi, lại ngưng lại này cảnh đã lâu, tinh thông không ít khó chơi thần thông phép thuật, coi như Tư Mã Kim tu vi tới tương đương, sợ cũng lưu không được đối phương. Về phần vì sao muốn gián đoạn mạnh cho ăn những này kết đan gia chủ huyết sâm, đem bọn hắn cùng nhau mang đến, chính là Tư Mã Hiếu cho là mình đoán sai những này kết đan gia chủ cẩn thận trình độ, sợ bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau không dùng, cho nên dự định tự mình trông giữ, cho lui tay nâng huyết sâm đê gia gia tộc tu sĩ về sau, Tư Mã Hiếu tính cả Tư Mã Kim dựng lên một đạo màu đỏ độn quang, đem không có lực phản kháng chút nào một đám kết đan gia chủ khẽ quấn, liền bay hướng Song Long Các mà đi. Một đường lệnh bài mở đường, một khắc không ngừng phi độn dưới, đám người rất nhanh liền tới đến Song Long Các tầng thứ hai, mắt thấy từng cái trong phòng giam tiên huyết đầy đất, trắng bệch xương đầu ngã trên mặt đất, Tư Mã Kim liền lộ ra một bộ muốn giết người hung ác bộ dáng, chỉ vì bọn hắn muốn luyện chế pháp khí nhất định phải một mạch mà thành, như thế bị người gián đoạn, đã là phí công nhọc sức, Tư Mã Hiếu mặc dù vẫn như cũ trầm mặc, nhưng trong tiếng nói hàng ý lại khiến một đám kết đan gia chủ đều tuyệt vọng không thôi. Hủy liền dùng bọn hắn gia tộc tu sĩ đền bù, Đài Sen bên trong còn có khí tức, nhanh chóng đi theo ta. Nhưng mà, Tư Mã Hiếu cũng không biết rõ, mình hết thảy cử động đều tại Lạc Hồng nhìn chăm chú phía dưới, tới chậm chút, không tới thuận tiện. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 721, khai tông lập phái, đối mặt khí thế hung hung Tư Mã Hiếu, Lạc Hồng trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, dù sao cũng là hắn cố ý xúc động cấm chế, đem đối phương câu dẫn tới. Tư Mã Hiếu nguyên anh sơ kỳ tu vi đã là có 102 quảng nam phủ, Lạc Hồng liệu định đối phương tất nhiên có thể đưa ra hắn muốn đáp án, mà tại Lạc Hồng dò xét Tư Mã Hiếu thời điểm, Tư Mã Hiếu cũng đang quan sát hắn, tuổi trẻ tướng mạo, tối nghĩa mà xa lạ pháp lực khí hơi thở, đơn này hai điểm Tư Mã Hiếu liền đẩy ngã trước khi đến suy đoán, người này tuyệt không phải quảng nam phủ tu sĩ, chẳng lẽ là chính ma hai đạo có chỗ phát giác, suy nghĩ cùng một chỗ, Tư Mã Hiếu sắc mặt liền trở nên ngưng trọng vạn phần. Hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng thử dò xét nói, xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Tư Mã gia? Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là mắt nhìn phía sau kia hơn 10 kết đan gia chủ, nhãn thần có chút chớp động, những người này đến cũng không tại Lạc Hồng trong dự liệu, nguyên bản hắn đem Tư Mã gia toàn bộ diệt, cũng bất quá là gây nên Tư Mã gia thế lực sau lưng chú ý, đối với toàn bộ Quảng Nam phủ mà nói cũng không tính động tĩnh quá lớn. Dù sao ở chỗ này tu tiên gia tộc hủy diệt là chuyện thường xảy ra, mà nếu là hắn vì giữ bí mật, đem cái này hơn 10 kết đan gia chủ đều giết, không nói trước phù không phù hợp nguyên tắc của hắn, chỉ riêng là náo ra động tĩnh, cũng không tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, có thế tại Quảng Nam phủ loại này đặc thù khu vực đặt chân thế lực, muốn nói không có cùng chính ma hai đạo có chỗ liên quan, kia khẳng định là gạt người, thậm chí nói không chừng sáng lập những này gia tộc tiên tổ, căn bản chính là chính ma hai đạo đệ tử. Lập tức Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, lại là nghĩ đến một đầu hoàn toàn mới con đường, Lạc mổ chẳng qua là cảm thấy nơi đây không tệ, liền lên núi xem du lịch một phen, đánh bậy đánh bạ ở giữa đến chỗ này, ha ha, Ti Mã đạo hữu, nghĩ không ra các ngươi lại sẽ đi này ma đạo sự tình, ồ. Lạc đạo hữu ngược lại là nhã hứng khá cao, chẳng lẽ lại là muốn gia nhập ta Tư Mã gia, làm một thế khách khanh, Tư Mã Hiếu bén nhạy tránh đi Lạc Hồng thăm dò. Cũng không thừa nhận hoặc phủ định mình gia tộc cùng ma đạo thế lực có quan hệ, cũng không phải, Lạc mổ cảm thấy nơi đây không tệ, dự định khai tông lập phái, còn xin Ti Mã đạo hữu tạo thuận lợi, Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, ngươi nói cái gì, Tư Mã Kim lúc này tức giận quát, cậu thí tạo thuận lợi, ngươi chính là muốn mạng của chúng ta, Một bên Tư Mã Hiếu cũng lại không lòng cầu gặp may, pháp lực thầm vận lấy dự bị động thủ, Ti Mã đạo hữu nếu không nguyện ý, Lạc Mỗ cũng không miễn cưỡng. Lạc Hồng đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch nói, tự hồ thật dự định từ bỏ. Tư Mã Hiếu nghe vậy cũng không khỏi chần chờ, suy đoán lên Lạc Hồng lời nói thật giả. Đương nhiên, đây càng phần lớn là bởi vì hắn thần thức thăm dò không đến Lạc Hồng chân thực tu vi, cho nên mới như vậy chú ý cẩn thận. Vậy mà Ti Mã đạo hữu không muốn động đậy, vậy liền từ Lạc Mỗ làm thay. Lạc Hồng tiếng nói bỗng nhiên lạnh lẽo, theo hai mắt bắn ra hàng mang, mười mấy đạo kiếm mang không có bất luận cái gì báo trước bắn ra, thẳng đến kết đan hậu kỳ Tư Mã Khiêm mà đi. Những này kiếm mang vô hình vô sắc, nhưng khí tức sắc bén chi cực, Tư Mã Khiêm hơi chút cảm ứng liền vong hồn đại mạo, toàn lực đem hộ thân pháp bảo tế ra, chỉ gặp một lần phù văn lưu chuyển quỷ đầu đại thuẫn trong nháy mắt ngăn tại Tư Mã Khiêm trước người, miệng máu đại trương phun ra mảng lớn ô quang, hóa thành một tầng ngưng thực vòng bảo hộ. Nhưng mà, còn không đợi Tư Mã Khiêm lỏng trên một hơi, kia hơn 10 đạo kiếm mang tựa như cắt đậu hũ, đem quỷ đầu đại thuẫn tính cả ô quang vòng bảo hộ cùng nhau chém thành mấy chục khối. Kể từ đó, trốn ở thuẫn sau Tư Mã Khiêm tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, nguyên thần đều không thể chạy ra hóa thành một chỗ bầm thây. Khiêm Nhi, mắt thấy tư chất tốt nhất người thân chết thảm, Tư Mã Hiếu kêu trên một tiếng, liền từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, sau đó hướng hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức, trên mặt đất tầng 2 trung nguyên đã dừng lại trận pháp, lập tức lại vận chuyển lại, vô số phù văn hiển hiện, Phật âm từng tiếng lọc vào tai. Nhưng mặc dù có Tư Mã Hiếu tinh huyết gia trì uy lực, này quỷ dị huyết luyện đại trận cũng không làm gì được Lạc Hồng. Bất quá, Tư Mã Hiếu cũng không có trông cậy vào vẻn vẹn bằng vào huyết luyện trận pháp chi lực, liền có thể đối địch với Lạc Hồng. Dù sao đối phương chém giết Tư Mã Khiêm thủ đoạn chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể có được, gia cường phiên bản Phật âm cùng một chỗ. Tề Bất Hưu lúc này mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận công chống cự. So sánh dưới, kia hơn 10 vị tạm thời không cách nào điều động pháp lực kết đan gia chủ càng là chật vật, bất quá một hơi liền đã là huyết mạch phồng lên, sẽ phải bạo thể dáng vẻ. Hiển nhiên, Tư Mã Hiếu chính là xem thấu Lạc Hồng có lôi kéo những này gia chủ ý tứ, mới có cử động này. Đám người tiếng kêu trên cùng một chỗ, hắn liền thân hóa độn quang, hướng lúc đến con đường mà đi. Lạc Hồng cũng không vội mà đuổi theo, tương phản hắn chính là muốn Tư Mã Hiếu xuất ra tất cả thủ đoạn đến giãy giụa, để tại những này kết đan gia chủ trước mặt lập uy. Lập tức, Lạc Hồng tay áo vung lên, 12 miệng thần phong vô ảnh kiếm đều bay ra, cũng mặc kệ trận pháp gì xu thế, chính là một trận loạn quấy. Rất nhanh, dưới mặt đất tầng 2 chính là một mảnh hỗn độn, bố tại nơi đây huyết luyện đại trận trực tiếp bị bạo lực bài trừ. Lạc tiền bối không cần quản nhóm chúng ta, Tư Mã gia song Long Hí Châu trận có thể mượn thế núi chi uy, như bị kia Tư Mã lão tặc chủ trì, chỉ sợ tiền bối có lạc bại nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, Tề gia gia chủ tự biết đã cùng Tư Mã gia không đội trời chung, liền do Trung nhắc nhở nói, cái này không thể được, các ngươi là trọng yếu người xem. Hiện nay chư vị không cách nào thúc đẩy pháp lực, nếu là lưu ở nơi đây, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng, Lạc Mỗ tuyệt sẽ không để chư vị bốc lên này lớn hiểm, không cần lại khuyên. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, đem mọi người một quyển, dùng thần phong vô ảnh kiếm mở đường, trực tiếp từ dưới đất vọt ra. Mà trước mặt mọi người người tới trên mặt đất lúc, Tư Mã Hiếu chính một tay nâng một khối trận bàn treo ở không trung, tay kia không ngừng hướng hắn đánh ra pháp quyết. Đột nhiên, một đạo cột sáng vàng từ trận bàn trung tâm phóng lên tận trời, đánh vào phía trên hộ sơn đại trận chỗ ngưng lồng ánh sáng phía trên. Lập tức lồng ánh sáng linh quang sáng rõ, một đầu dài trăm trượng hoàng long hư ảnh từ đó chui ra, cuộn tại Tư Mã Hiếu đỉnh đầu bay múa, một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Không tốt, trận linh đã bị Tư Mã lão tặc gọi ra, như vậy không tiếc thế núi, hắn là muốn liều mạng. Tề gia gia chủ tự hồ cẩn thận tìm hiểu qua Tư Mã gia, đối hắn hộ sơn đại trận biết sơ lược, lại một cái nhìn ra Tư Mã Hiếu thủ đoạn, thế núi một khi cho mượn, mặc kệ có hay không khắc địch đều sẽ mãi mãi hao tổn rơi một điểm, nơi đây lại là Tư Mã gia hang ổ, như vậy hành vi có thể nói là liều lên nội tình. Đã là song Long Hí Châu trận, vậy cái này trận linh liền sẽ không chỉ có một đầu, bây giờ Tư Mã Hiếu còn tại thi pháp niệm chú, liền đủ để chứng minh điểm này. Lạc tiền bối, Tư Mã lão tặc thế lớn, không bằng chúng ta rút lui trước ra ngoài, đợi ngày sau triệu tập nhân mã, lại đến cho lão tặc này đẹp mắt. Đối mặt trận linh uy thế, Hầu gia gia chủ không khỏi chột dạ, uyển chuyển thuyết phục Lạc Hồng tránh đi phong mang, chỉ là thế núi chi linh, cũng nghĩ ngăn trở Lạc Mỗ, diệt cho ta. Lạc Hồng liền la sát quỷ thủ cũng không tế ra, Riêng là dùng pháp lực ngưng tụ ra tinh lam bàn tay lớn, liền hướng Hoàng Long hư ảnh vào đầu vỗ xuống. Chương 722, loạn lên. Cũng may một đám kết đan gia chủ đều trúng thập hương tán, bây giờ cơ hồ chính là phàm nhân, lúc này mới không có cảm nhận được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ linh áp. Bất quá, Tề Bất Hưu liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp liền bị linh áp xung kích đến ngất đi. Mà ở chính diện trên chiến trường, tinh lam bàn tay lớn đã cùng Hoàng Long hư ảnh đụng vào nhau. So sánh chiều cao trăm trượng Hoàng Long hư ảnh, tinh lam bàn tay lớn bất quá dài 6-7 trượng, hai người phóng tới cùng một chỗ có thể nói là chênh lệch cực lớn. Nhưng mà, chính là cái này, tiểu xảo tinh lam bàn tay lớn, lại bộc phát ra dọa người uy thế, một chưởng vỗ ra càng đem Hoàng Long hư ảnh đánh cho từng khúc bạo liệt, vỡ nát thành điểm điểm linh quang. Bởi vì trận linh cùng thế núi tương liên, Hoàng Long hư ảnh một hủy, Tư Mã gia này tòa đỉnh núi lập tức chấn động kịch liệt bắt đầu, khối lớn nham thạch tróc ra, ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ. Một thời gian, Tư Mã gia tu sĩ tử thương vô số, đình đài lâu vũ càng là toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Tư Mã Hiếu cũng lọt vào phản vệ, chẳng những trong tay trận bàn vỡ vụn, mà lại ngực một buồn bực, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Ngươi đúng là hậu kỳ đại tu, Tư Mã Hiếu trong lòng phiền muộn không chịu nổi. Ngươi ngược lại là nói sớm a, đây không phải câu cá mà. Lạc Hồng cũng không cùng hắn nói nhảm, lật tay liền đem ngũ tiêu túi tế ra, chỉ gặp một mảnh ngũ thải quang hoa từ hắn tay áo trong miệng bay ra, trong nháy mắt liền đem Tư Mã Hiếu bao phủ, hóa thành một vòng nhảy lên lôi quang túi lưới. Theo vài tiếng kêu thảm, Tư Mã Hiếu bị ngũ hành thần lôi bổ đến không có tính tình, lúc này liền bị ngũ tiêu túi cho giam lại, đem pháp bảo vừa thu lại. Lạc Hồng nhìn qua bốn phía bỏ chạy Tư Mã gia tu sĩ, cũng không có một lưới bắt hết suy nghĩ, những người này đã ăn Tư Mã gia chưng ra người huyết mang đầu, liền không có một cái nào vô tội, hôm nay qua đi tự sẽ có Quảng Nam phủ các đại gia tộc liều mạng truy sát. Chân núi, chính tòa chung quanh lôi đài đông đảo tu tiên giả nhìn qua sụp đổ nửa bên sông Cầm Sơn, nhất thời tất cả đều đã mất đi tiếng nói năng lực, nhất là đứng tại trên lôi đài tu sĩ, càng là không biết nên như thế nào cho phải. Rất rõ ràng lần này Sâm Vương đại hội phần thưởng, chỉ sợ là không người đến phát. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ không phải nói muốn chui vào, sẽ không náo ra động tĩnh sao? Lục Trúc không khỏi cảm thấy Lạc Hồng đối chui vào một từ lý giải có sai. Hừ, thật sự là không may, hết lần này tới lần khác hôm nay gặp. Áo tím nữ tu sau khi tỉnh hồn lại, lập tức ý thức được mình nếu là tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ không những không chiếm được ngàn năm huyết sâm, còn phải chọc không phải là. Thế là nàng tại khẽ kêu một tiếng về sau, liền chuẩn bị bước ra rời đi, rời xa chỗ thị phi này. Nhưng mà, không đợi nàng dựng lên độn quang, chân trời liền đột nhiên xuất hiện một vòng linh quang. Dõi mắt nhìn lại về sau, chúng tu bỗng nhiên biết đó cũng không phải cái gì linh quang, mà là vô số tu sĩ cùng nhau phi độn lúc sinh ra độn quang. Song Cầm Sơn chung quanh đã là bị những này tu sĩ bao vây lại. Thấy tình cảnh này, chung quanh lôi đài tu sĩ không khỏi thất kinh, top 5 top 3 bày ra đề phòng tư thái. Lục Trúc phụ cận mấy cái kia kết đang tu sĩ phản ứng càng là kịch liệt, lại không hẹn mà cùng bay lên lôi đài, rất có liên thủ chi thế. Âm huynh, ngươi nhìn rõ ràng, thật sự là những cái kia đại gia tộc tu sĩ. Cường tráng tu sĩ lúc này hối tiếc không thôi, nếu là hắn sớm mang theo đệ tử rời đi, nơi nào sẽ bị người vây quanh ở nơi đây. Hừ, phía đông cái kia hầu lão quái cùng âm mổ có huyết hải thâm cừu, hắn khí tức ngươi cho rằng âm mổ sẽ nhận lầm. Hắc bào tu sĩ cực không khách khí mà nói, nhìn như lãnh khốc, nhưng kỳ thật trong lòng đã là gấp đến độ không được. Đại gia tộc tạo thành như vậy to lớn tu sĩ liên quân tất nhiên là kẻ đến không thiện, nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ nghĩ đối sách, không thể mặc cho người ức hiếp. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chúng ta mấy cái kết đan tu sĩ liên thủ, mới có cơ hội lao ra khỏi vòng vây. Những này kết đan tu sĩ không phải tán tu, chính là ngoại lai tu sĩ, tự nhiên không tin được bản địa tu sĩ tạo thành liên quân. Lập tức ngươi một lời ta một câu, chính là muốn liên thủ tự vệ. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi cũng có mấy phần bản sự, không bằng cũng cùng chúng ta cùng nhau hành động. Đừng tưởng rằng có sư môn hậu trường liền nhất định có thể vô sự. Những này hầu lão quái bọn hắn nếu là lên sát tâm, sư môn của ngươi nhưng tra không được bọn hắn trên đầu. Hắc bào tu sĩ trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mặt hướng Lục Trúc, mở miệng mời nói. Ha ha, ta nếu là muốn chạy, cũng là đi theo vị tỷ tỷ này. Đối với các ngươi, ta có thể tin bất quá. Nhìn xem những người này gấp thành một đoàn, Lục Trúc âm thầm buồn cười, lập tức bị người đáp lời, liền nhịn không được trêu ghẹo nói. Nhưng nàng cũng không ý thức được mình không hiểu muốn cùng áo tím nữ tu thân cận, lại tự nhiên đổi xưng hô. Vị này đạo hữu, ngươi mới liền một mực không nói chuyện, không biết là ý gì. Bị Lục Trúc một nhắc nhở như vậy, mọi người mới ý thức được áo tím nữ tu còn chưa tỏ thái độ. Nàng thế nhưng là có kết đan trung kỳ tu vi, trong đám người chỉ có hắc bào tu sĩ có thể so sánh, tất nhiên là nhất định phải lôi kéo đối tượng. Tiểu nữ tử độc lai độc vãng, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào liên thủ, huống hồ những này tu sĩ là tại núi lở sau mới xuất hiện, tám thành là hướng về phía Tư Mã Gia mà đi, chúng ta chưa hẳn liền muốn tới làm qua một trận. Áo tím nữ tu cự người tại ở ngoài ngàn dặm nói, điểm ấy chúng ta làm sao không biết, nhưng đạo hữu nếu là xem trọng những cái kia đại gia tộc nhân phẩm, kia tất nhiên là phải thua thiệt. Tư Mã Gia nếu là có thể cùng những này tu sĩ địa vị ngang nhau, tự nhiên không ai sẽ chú ý chúng ta, nhưng bây giờ rõ ràng là Tư Mã Gia lớn chỗ hạ phong, kia nhóm chúng ta 8-9 phần 10 cũng muốn biến thành con mồi. Cường tráng tu sĩ lời nói thấm thía mà nói, trên mặt lộ ra một bộ nhớ lại chi sắc, tự hồ là đã từng bị thua thiệt như vậy. Hắn lời nói này hiển nhiên là nói đến trong lòng mọi người đi, chẳng những để hắc bào tu sĩ bọn người trong lòng lửa vượng hơn, cũng khiến áo tím nữ tu mày nhăn lại. Đúng lúc này, áo tím nữ tu thoáng nhìn Lục Trúc một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, trong lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi có biết trận này núi lở nội tình, hắc hắc, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, sư phụ ta trước đó vụng trộm lên núi, cái này khẳng định là hắn làm ra động tĩnh. Gia sư mặc dù ngày thường đợi ta khắc nghiệt, nhưng chưa hề đánh chửi một lần, rất là thiện tâm, cho nên tuyệt đối sẽ không loạn giết vô tội. Áo tím nữ tu mới mở miệng, Lục Trúc liền mất hồn, đem nên nói không nên nói đều nói ra. Đám người nghe vậy lập tức ánh mắt phức tạp bắt đầu, trong lòng tự nhủ cái này hơi một tí liền đánh băng một ngọn núi, diệt đi một cái tu tiên đại tộc người chỉ có thể là thần thông quảng đại, tâm ngoan thủ lạc hạng người, như thế nào sẽ giống như Lục Trúc nói đến như vậy dễ sống chung. Xin hỏi quý sư cao tính đại danh ra sao tu vi? Áo tím nữ tu đôi mắt bên trong tử quang lưu chuyển, ngữ khí hơi có vẻ gấp rút nói, nhưng mà nàng vừa mới nói xong, Lục Trúc bên hông một khối dương chi ngọc đeo liền tràn ra một đạo linh quang, làm nàng giống như gió lạnh quất vào mặt liền tỉnh táo lại. Ngươi đối ta dùng mị thuật? Lục Trúc sửng sốt một cái chớp mắt sau lập tức minh ngộ, vội vàng lui lại hai bước, kẹp chặt giữa ngón tay phù lục. Đúng lúc này, một cái tay từ Lục Trúc phía sau duỗi ra, ấn ở nàng cầm phù lục cánh tay, đem nó ép xuống. Tử Linh đạo hữu, từ biệt mấy năm, vì sao vừa thấy mặt liền khi dễ Lạc Mổ đệ tử a? Chương 723, Vạn Kiếm Môn. Lạc Hồng trên lôi đài hiện thân, đồng thời hơn 10 trương truyền âm phù cũng bay đến tu sĩ liên quân bên trong từng cái người cầm quyền trước mặt. Những này tu sĩ kỳ thật đều là những cái kia kết đan gia chủ bố trí xuống chuẩn bị ở sau, nguyên bản là vì ứng phó xấu nhất tình trạng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, một khi những này kết đan gia chủ tại Sâm Vương trong điện cùng Tư Mã Hiếu trở mặt, bọn hắn liền sẽ thừa cơ giết ra, triệt để tiêu diệt Tư Mã gia. Đáng tiếc, Tư Mã Hiếu cờ cao một nước, khiến cái này kết đan gia chủ tất cả đều không kịp phát ra tín hiệu liền mất pháp lực. Nếu như không có Lạc Hồng làm rối, lúc này Tư Mã Hiếu đã dùng huyết sâm khống chế những này kết đan gia chủ, sau đó liền sẽ dùng từ trên xuống dưới thủ đoạn trưởng khống toàn bộ Quảng Nam Phủ. Mà bây giờ ngọn núi đột băng, cho dù không có thu được các gia chủ tín hiệu, những này tu sĩ cũng ngồi không yên, kết quả là tạo thành lập tức vây kín chi thế. Về phần những này truyền âm phù, thì là xuất từ những cái kia bị Lạc Hồng cứu kết đan gia chủ chi thủ, truyền lại sự tình cũng tận số tương đồng. Có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ muốn tại Quảng Nam Phủ khai tông lập phái, trên lôi đài, cùng Tử Linh chào hỏi về sau, Lạc Hồng liền khí định thần nhàn mở miệng nói, Quảng Nam Phủ địa linh nhân kiệt, bản tọa gặp chi rất là mừng rỡ, muốn tại cái này song cầm sơn lập xuống đạo thống, thiết vạn kiếm chi môn. Một tháng bên trong, Quảng Nam Phủ tất cả tu tiên gia tộc nhưng mang theo trong tộc đệ tử đến tận đây, đến lúc đó bản tọa đem mở rộng sơn môn. Lạc Hồng thanh âm cũng không to rõ, lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái tu sĩ trong tai. Dứt lời, hắn liền dẫn Lục Trúc độn hướng song cầm sơn, mặc cho ở đây tu tiên giả tiêu hóa tin tức này. Yên tĩnh một lát sau, ầm ầm tiếng nghị luận tại bầy tu sĩ bên trong bộc phát, đám người không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Quảng Nam Phủ từ nay về sau liền muốn triệt để biến thiên. Tại cái này một thạch kích thích ngàn cơn sóng thời điểm, ném ra ngoài tảng đá, Lạc Hồng cũng đã đi vào đỉnh núi một tòa trong thạch đình. Không bao lâu, một đạo màu tím độn quang liền từ chân trời mà đến, rơi vào thạch đình bên ngoài. Tử Linh đạo hữu, nhiều năm không thấy, không bằng cùng Lạc Mổ uống trà ôn chuyện một phen, mời. Tha hương ngộ cố tri, Lạc Hồng trên mặt khó nén vui mừng, đưa tay mời nói. Tử Linh cũng không nhăn nhó, bước liên tục nhẹ nhàng đến trong đình, ngồi vào Lạc Hồng đối diện ghế đá phía trên. mỗi lần gặp mặt Lạc huynh đều sẽ cho tiểu nữ tử không ít kinh hỉ, trước không đề cập tới Lạc huynh bây giờ cao thâm mạch trắc tu vi, riêng là muốn tại cái này Quảng Nam phủ truyền xuống đạo thống một chuyện, liền làm tiểu nữ tử có chút khó hiểu, chẳng lẽ Lạc huynh sau này liền định cư Đại Tấn rồi? Ha ha, Đại Tấn tuy tốt, nhưng Lạc mỗ vẫn là ngốc không quen, mà lại ai nói truyền xuống đạo thống về sau, liền nhất định phải cố thủ nhất địa. Hôm nay Lạc mỗ thành lập Vạn Kiếm Môn chỉ là một bước nhàn cờ, thành tốt nhất, không thành cũng không quá mức quan hệ, ngược lại là Tử Linh đạo hữu, những năm này trôi qua được chứ. Lạc mỗ xem ngươi tu vi đã đạt đến giả anh cảnh giới, này đến sông Cầm Sơn không phải là hướng về phía ngàn năm huyết sâm kia đột phá kết anh bình cảnh công hiệu mà đến. Vạn kiếm đồ phong ấn cần 81 đạo khác biệt kết đan cấp kiếm khí mới có thể giải phong. Lạc Hồng đột nhiên thành lập vạn kiếm môn trong đó một cái mục đích, chính là bồi dưỡng kiếm tu, để ngày sau mở ra vạn kiếm đồ phong ấn, mà càng thêm mấu chốt mục đích, thì là Lạc Hồng chuẩn bị dùng vạn kiếm môn đến ẩn tàng vấn thiên động phủ lối vào. Khai tông lập phái lấy cớ cũng đủ để khiến Tư Mã gia thế lực sau lưng không về phần chó cùng rứt dậu, dù sao từ Thanh Phong thôn vệ Tư Mã Hiếu Nguyên Anh sau lấy được ký ức đến xem. Những pháp khí này người mua không phải Lạc Hồng nguyên bản đoán ma đạo 10 đại tông môn, mà là cùng hắn có chỗ khúc mắc Phật môn Tịnh Thổ Tông. Mặc dù không biết đường đường Phật môn vì sao muốn dùng người sống đến luyện chế pháp khí, nhưng trong đó tất nhiên là có âm mưu không thể nghi ngờ. Tịnh Thổ Tông trăm phương ngàn kế tại Quảng Nam phủ nâng đỡ ra Tư Mã gia, toan tính tất nhiên là không nhỏ, như vậy tự dưng bị người diệt, tất nhiên là muốn truy tra. Lạc Hồng nếu là không muốn được bọn hắn phát hiện trong lòng núi bí mật, liền phải cho bọn hắn một cái bên ngoài mục tiêu, cho nên sáng tạo vạn kiếm môn chính là nhất cử lưỡng tiện. Tử Linh đem tu vi che lấp đến kết đan sơ kỳ, cũng không phải vì giả heo ăn thịt hổ, đây là nàng che giấu chân dung huyền công bí pháp tác dụng phụ. Đương nhiên, tại tu vi đại thành Lạc Hồng trước mặt, nàng bí thuật giống như là không, trong mắt phản chiếu ra nàng tuyệt thế dung mạo. So sánh năm đó, nàng xá tố thể theo tu vi kéo lên, biểu hiện ra thần dị càng thêm rõ ràng, tản ra trời sinh mị ý, đủ để khiến kết đang trở xuống tu tiên giả tại bất tri bất giác bên trong trở thành dưới váy của nàng chi thần. Dù là nàng không có lộ ra chân dung, thậm chí đối phương cùng là nữ nhi chi thân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đồng thời, cái này trời sinh thần thông đáng sợ liền đáng sợ tại nó nhuận vật mảnh im ắng. Mặc dù có Lạc Hồng ban thưởng pháp bảo ngọc bội, Lục Trúc cũng mơ mơ hồ hồ trúng chiêu. Nếu không phải về sau Tử Linh gấp chủ động thi triển mị thuật lời nói khách sáo, chỉ sợ Lục Trúc đến bây giờ cũng còn không hay biết cảm giác tự thân biến hóa. Tu vi đến ta cái này cảnh giới, tự nhiên muốn bắt đầu vì kết anh suy tính. Trùng hợp gặp được cái này Sâm Vương đại hội, tiểu nữ tử còn tưởng rằng là cơ duyên đến, không ngờ Lạc huynh như vậy tồi khô lạp hủ đất diệt Tư Mã gia, ngược lại để ta Bạch Hoang vui một trận. Gặp Lạc Hồng không có nói tỉ mỉ, Tử Linh cũng thông minh không có đuổi theo hỏi, thưởng hắn một cái liếc mắt phàn nàn nói, ha ha, việc này ngươi không những không trách được Lạc mổ trên đầu, còn phải hảo hảo tạ Lạc mổ một phen, cái này huyết sâm cũng không phải cái gì đồ tốt, đại lượng phục dụng liền sẽ tại nguyên thần bên trong lưu lại tai họa ngầm, đến lúc đó chỉ sợ chết đều không biết rõ chết như thế nào, việc này đạo hữu biết được liền có thể, chớ có đối ngoại lộ ra. Lạc Hồng sau khi cười xong, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút nói, bực này chuyện phiền toái, tiểu nữ tử người tán tu này mới không muốn tham gia trong đó. Trong lòng thất vọng thở dài về sau, Tử Linh chân mày vẫy một cái, nhìn như vô tình hỏi, Hàng huynh gần đây được chứ? Hắn có cùng Lạc huynh cùng nhau đến Đại Tấn sao? Hàng sư đệ lúc này cũng tại Đại Tấn, bất quá hắn lúc này ứng tại chỗ bí ẩn bế quan, Lạc mổ cũng không biết hắn cụ thể ở nơi nào. Lần này sau khi xuất quan, Hàng sư đệ liền cự ly Nguyên Anh hậu kỳ không xa, nghĩ đến hắn sẽ vì này buông ba cái trăm năm. Lạc Hồng hai mắt nhắm lại, cười xấu xa lấy nhìn về phía Tử Linh nói, có lẽ là bị tâm hắn nhỉ. Tử Linh lúc này có chút xấu hổ mà nói, Lạc huynh đừng có hiểu lầm, tiểu nữ tử đối Hàng huynh nửa điểm ý nghĩ không có. Ha ha, cái này kỳ thật có thể có. Lạc Hồng trêu chọc một câu, gặp Tử Linh hai gò má phím hồng muốn đi gấp, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, nói quay về chính sự. Lạc mổ trong tay có trợ giúp kết anh linh vật không ít, trong đó một loại tên là Vũ Hóa Đan, Cổ Đan, càng là đối với đạo hữu đột phá bình cảnh rất có thần hiệu. Chỉ cần đạo hữu giúp Lạc mổ chống lên vạn kiếm môn cái bàn, linh vật Cổ Đan Lạc mổ đều có thể hai tay dâng lên, dựng lên giàn khung về sau, Lạc Hồng lập tức liền phải vào vấn thiên động phủ chữa thương, vạn kiếm môn sự tình hắn sẽ không quản, tất nhiên là cần một cái người tin cẩn đến chủ trì. Nghe nói lời ấy, Tử Linh lập tức vui lo đan xen. Vui chính là Lạc Hồng như vậy ngủ gật liền đưa gối đầu cử động, lo chính là mình sau này liền bị trói buộc tại vạn kiếm môn. Lạc huynh đề nghị tiểu nữ tử rất là động tâm, bất quá ta chỉ có thể tạm thay trưởng giáo chi vị. Chương 724, cảnh còn người mất, cái này không có vấn đề, Tử Linh đạo hữu chỉ cần chí ít tạm thay 10 năm liền có thể, về sau là đi hay ở, đều từ chính đạo hữu quyết định. Chính Lạc Hồng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ sẽ lại tại Đại Tấn nghỉ ngơi hơn 10 năm, về sau hắn liền muốn dựng tiểu cực cung đi nhờ xe đi bạo loạn Tinh Hải, Vạn Kiếm Môn bên này hắn lưu lại một chút bố trí về sau, liền sẽ trực tiếp nuôi thả, ít nhất cũng phải cái 200-300 năm, mới có thể trở lại nhìn xem. Trên thực tế, Tử Linh ngưng kết Nguyên Anh về sau, Lạc Hồng còn tốt nhất nàng chủ động rời đi đây, nếu không bị Hô Lão Ma chụp tới, Hàng Lão Ma lại ở đâu ra kia một đêm phong lưu đây. Chỉ có điều kiện bị Lạc Hồng một lời đáp ứng về sau, Tử Linh liền lại không lo nghĩ, mặt mày khẽ cong cùng Lạc Hồng nói chuyện trời đất, thưởng thức trà luận đạo bắt đầu. Một tháng sau, Quảng Nam phủ to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc đúng giờ mang theo tự mình tuổi nhỏ tộc nhân mà tới. Mặc dù Lạc Hồng không có kỹ càng quy định, nhưng bọn hắn lại tựa như thương lượng xong, chỉ có trúc cơ tu sĩ trấn giữ tiểu gia tộc đều chỉ mang theo 2-3 người, mà có kết đan tu sĩ trấn giữ đại gia tộc, mỗi nhà đều mang theo gần 10 người mà tới, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, những này ba linh căn trở lên đứa bé số lượng vượt qua hơn 500 người. Ngoài ra, còn có hơn 1000 xem náo nhiệt tán tu, tăng thêm từng cái gia tộc trưởng bối, lập tức chừng hơn 3000 tu sĩ tụ tại sông Cầm Sơn dưới chân, tụ lên như vậy trận thế, Lạc Hồng nỗ lực bất quá là một câu mà thôi. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lực hiệu triệu cùng uy thế có thể thấy được lốn đốn, tuy nói Lạc Hồng là muốn thành lập một nhà kiếm tông môn phái, nhưng hắn đối với những này đứa bé tư chất cũng không quá cao yêu cầu, dù sao Vạn Kiếm Đồ bên trong kia 8-11 môn kiếm quyết có thể nói là bao quát vạn vật, luôn có một cái thích hợp bọn hắn, cho nên, hắn chỉ là tại sơn môn chỗ thiết hạ một tòa mê trận, phân biệt những này đứa bé tính cách bản tính về sau, liền phát có thể tu luyện tương ứng kiếm quyết kiếm bài, đem hơn 500 tên đứa bé đều thu nhập trong môn. Đương nhiên, một nhà tông môn cũng không thể tất cả đều là đồng tử, không phải đường đường Tử Linh tiên tử, Vạn Kiếm Môn tạm thay trưởng giáo, tránh không được lão mụ. Đối với thu được phong thanh, đến đây đầu nhập vào tán tu, Lạc Hồng cũng nguyện ý tiếp nhận. Chỉ bất quá, những người này trước hết thông qua Lạc Hồng tại trên đường núi bày ra vấn tâm trận, si rơi những cái kia tên khốn kiếp. Cuối cùng, có hơn 50 cái trúc cơ tán tu cùng một vị kết đan tán tu bị Lạc Hồng thu nhập môn tường. Đáng nhắc tới chính là, vị này kết đan tán tu không phải người khác, chính là Sâm Vương Đại Hội hôm đó cường tráng tu sĩ. Người này bản mệnh vương hổ, tư chất là ít có nhị phẩm linh căn, nhưng bởi vì là tu được giả lộ, chưa hề qua được đứng đắn truyền thừa, mới thành kết đan tu sĩ bên trong hạng chót tồn tại. Bây giờ, có thế có hy vọng thu hoạch được đỉnh cấp truyền thừa, hắn tất nhiên là xông vào đằng trước. Mở rộng sơn môn về sau, Lạc Hồng cũng không có lập tức mặc kệ, mà là thừa cơ trên sông Cầm Sơn giảng đạo một phen, mạnh như thác đổ đem luyện khí đến Nguyên Anh tu luyện yếu điểm một đường tới, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Rút lui thời điểm, hắn lại triển lộ một phen phi kiếm thần thông, dùng trùng thiên sát khí rửa đi chúng tu vô số tiểu tâm tư. Sau đó lại qua 10 ngày, Lạc Hồng cuối cùng đem Vạn Kiếm Môn giàn khung cho dựng ra, 8-11 môn kiếm quyết cũng hoặc nhiều hoặc ít an bài đồng tử tu luyện. Lấy sau cùng ra 60 vạn linh thạch giao cho Tử Linh xem như khởi động tư kim, cùng bày ra hai tòa đê giai phù lục đại trận về sau, hắn liền hướng ra phía ngoài tuyên bố bế quan. Sư phụ, ngươi thần thức không thể khóa chặt động phủ cửa vào vị trí sao? Lục Trúc biết rõ mình sư phụ thần thức đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là tìm nhập lòng đất cấp 9 yêu nhện, cũng có thể tùy tiện bắt tới, cho nên khi hạ không khỏi nghi ngờ nói, nếu là tốt như vậy tìm, Vấn Thiên động phủ lối vào cũng sẽ không chỉ có mấy người biết được, chắc là Vấn Thiên chân nhân ở trong lòng núi bố trí pháp trận, lừa gạt thần thức dò xét. Một bên hành tẩu tại chật hẹp ẩm ướt trong huyệt động, Lạc Hồng một bên chậm rãi giải thích nói, lúc trước hắn sớm đã dùng thần thức đảo qua sông Cầm Sơn không chỉ biến đổi, nhưng chưa hề đều chỉ có thể cảm ứng được đất đá. Dựa theo ký ức, Lạc Hồng mang theo Lục Trúc trong huyệt động đi mấy canh giờ, tài năng danh vọng gặp một vòng màu trắng linh quang, tới gần xem xét, lại là một tầng màn sáng. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể trông thấy cùng năm đó hắn tại Xích Dương Sơn trông được đến không sai biệt lắm cảnh tượng. Chỉ bất quá, lần này hắn không cần cưỡng ép phá trận, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng trong tay liền hơi nâng lên một viên hình vuông tấm bản gỗ, chính hắn năm đó ở Vấn Thiên động phủ bên trong đoạt được cấm chế lệnh bài. Cái này mai lệnh bài tại Hư Thiên Điện lúc còn đột hiển thần dị đã giúp hắn một thanh, nghĩ đến hẳn không phải là phổ thông cấm chế lệnh bài, lập tức hắn dùng pháp lực thúc dục, hình vuông tấm bản gỗ bên trong quả nhiên bắn ra một đạo màu trắng linh quang, đem trước mắt màn sáng mở rộng một lỗ hổng, không chần chờ, Lạc Hồng lập tức mang theo Lục Trúc đi vào trong đó, tiếp lấy dương mắt liền gặp hai tôn cao hơn 10 trượng màu đen tượng đá. Cái này hai tôn tượng đá một cái cầm sử, một cái nắm bồn, cơ hồ cùng Xích Dương Sơn bên trong kia hai tôn là trong một cái mô hình khắc ra, nhưng lại rõ ràng hoàn chỉnh rất nhiều. So sánh năm đó trúc cơ tu sĩ, Lạc Hồng bây giờ đã là nguyên anh đại thành, cho dù bước vào hóa thần chi cảnh, lại nhìn cái này hai tôn tượng đá, lập tức có không đồng dạng cảm giác. Không hề nghi ngờ, cái này hai tôn màu đen tượng đá chính là thượng cổ thường xuyên gặp tượng đá khôi lỗi, đồng thời trên người phù văn cũng có phi tiên thạch trên màu bạc phù văn cái bóng. Lạc Hồng còn nhớ rõ những này tượng đá có thể thúc đẩy yếu hóa ngũ hành thần quan, lúc ấy hắn thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng bây giờ nghĩ đến Vấn Thiên Chân Nhân nhất định là tại du lịch thời điểm, thu hoạch một chút ngũ sắc khổng tước di vật, có lẽ là hình vuông tấm bản gỗ tác dụng. Lạc Hồng cùng Lục Trúc đi vào tượng đá hạ lúc, nắm bồn tượng đá cũng không để Lạc Hồng xuất ra công pháp bí điển cho hắn ước lượng, mà là ông ông truyền đến một trận thanh âm đàm thoại, lão hữu, thế nhưng là lại có mới đồ chơi, mau mau tiến đến cùng lão phu chia sẻ. Bị như vậy cách mấy chục vạn năm thời gian đối thoại, Lạc Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một cổ kỳ diệu cảm giác, nguyên lai là bạn bè chuyên môn lệnh bài sao. Xem ra để nắm bồn tượng đá quỳ xuống thu hoạch, còn tại dự liệu của ta phía trên a, tự lẩm bẩm một câu về sau, Lạc Hồng cũng không xuất ra chuẩn bị xong cầu vòng quân bí điển, khó xử nắm bồn tượng đá, mà là lần nữa dùng pháp lực thúc giục hình vuông tấm bản gỗ, theo một đạo pháp lực cột sáng bắn ra, hai tôn tượng đá đồng thời phát lực, đem nặng nề màu đen cửa đá chậm rãi đẩy ra. Ngay tại Lạc Hồng mang theo Lục Trúc tiến vào Vấn Thiên Động phủ thời điểm, ở xa Tây Linh Châu Tịnh Thổ Tông lại là nhận được Tư Mã Gia hủy diệt, Vạn Kiếm Môn thành lập tin tức. Rộng lớn Phật đường bên trong, một vị dáng vẻ trang nghiêm lão tăng đang cùng bảy vị người mặc tử kim cà sa trưởng lão ngồi xếp bằng nghị sự. Đại trưởng lão, theo Sa Di hồi báo, Tư Mã Gia chết được rất sạch sẽ, cũng không đem chúng ta liên lụy ra, Huyết Sâm vẫn tại Quảng Nam phủ xung quanh giao dịch mua bán, thiện tai, Tư Mã thí chủ vì Phật chủ hy sinh chính là đại công đức, lúc này tất nhiên đã hồn về tịnh thổ, nhưng việc này có chút kỳ quặc, không biết vị kia sư đệ tự nguyện tiến đến tìm hiểu một hai, sờ sờ vị kia Lạc thí chủ theo hầu, Bích Nguyệt mặc dù đã viên tịch, nhưng hắn đi sự tình không thể bãi bỏ, Trang Nghiêm lão tăng mắt lộ ra tinh quang nói, chương 725, thị nữ khôi lỗi, một trận bạch quang hiện lên, Lạc Hồng trước mắt xuất hiện một bộ quen thuộc tràn cảnh, linh khí dạt vào bàn bạch ngọc án, nhìn như bình thường tử sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ đồ trà, tại thoải mái trong gió mát có chút chập chờn xanh biếc cây trà, không hề nghi ngờ, cái này lý chính là Lạc Hồng từng tới Vấn Thiên Động phủ. Sau một khắc, Lạc Hồng liền cảm giác mình xúc động cái gì cấm chế, sau đó chỉ thấy ngộ đạo trà thụ bên trên có hai mảnh lá trà bay xuống, giống như hôm qua rơi đến tử sa trong ấm trà. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong lòng đại định, mang theo Lục Trúc liền ngồi vào bàn bạch ngọc án bên cạnh. Sư phụ, nhóm chúng ta đang chờ cái gì? Lục Trúc gặp tự mình sư phụ ngồi xuống đến liền không có động tĩnh, không khỏi nghi ngờ nói, chờ nơi đây bây giờ chủ nhân. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí chắc chắn nói, vừa dứt lời, liền két rồi, dị hưởng nương theo lấy tiếng bước chân, từ một bên trên đường núi truyền đến. Không bao lâu, từng cùng Lạc Hồng từng có gặp mặt một lần thị nữ khôi lỗi liền xuất hiện ở hai người trước mặt, hơn 200 năm không thấy, thị nữ khôi lỗi váy lụa không có một tia biến hóa, bất quá kia có chút lớn một tia dị hưởng âm thanh, nhưng chạy không khỏi Lạc Hồng kiểm tra sức khỏe biểu kiểm trắc, đi tới đỉnh núi, thị nữ khôi lỗi lập tức liền thấy rõ Lạc Hồng không quá mức biến hóa hình dạng, bước chân có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lạc Hồng một mực không xem nhẹ hỏi đến Thiên Chân Nhân lưu lại cái này duy nhất một bộ khôi lỗi, đồng thời hắn còn biết tại linh giới có cùng như thường sinh linh không khác thông linh khôi lỗi tồn tại, cho nên khi hắn nhìn thấy thị nữ khôi lỗi trong chớp nhoáng này dị dạng, trong lòng liền có số, đạo hữu đã sinh linh, cần gì phải giả dạng làm tử vật, không nói một lời đây. Lúc nói chuyện, Lạc Hồng dùng thần thức đảo qua thị nữ khôi lỗi thân thể, không có gì bất ngờ xảy ra cảm ứng được một tia nguyên thần ba động, nhưng mà lời này vừa nói ra, thị nữ khôi lỗi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là giống như lần trước như vậy bắt đầu pha trà. Lạc Hồng nhíu mày, hắn chuyện cần làm nhưng không thể rời đi thị nữ khôi lỗi ủng hộ, nếu không người ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn cùng Lục Trúc ném ra bên ngoài. Thừa dịp thị nữ khôi lỗi pha trà công phu, Lạc Hồng nghiêm túc quan sát lên đối phương tới. Đầu tiên, đối phương có được linh trí điểm này là không thể nghi ngờ, đây là giao lưu cơ sở. bất quá cụ thể có được bao nhiêu cũng không tốt nói. Tiếp theo, đối phương tất nhiên là trung tâm không hai tính tình, nếu không cũng sẽ không vài vạn năm như một ngày chấp hành vấn thiên chân nhân mệnh lệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Hồng cho rằng chỉ có một cái biện pháp có thể đánh động đối phương. Đạo hữu liền không muốn đi linh giới tìm vấn thiên tiền bối sao? Nghe nói lời ấy, thị nữ khôi lỗi lòng bàn tay kim diễm bỗng nhiên vừa tăng, chuyển động cổ dùng không có tình cảm hai mắt nhìn xem Lạc Hồng, thật lâu không nói tiếng nào. Lục Trúc thấy thế có chút sợ hãi, đưa tay tại bàn hạ kéo lại Lạc Hồng góc áo. Đạo hữu tuy là khôi lỗi thân thế, nhưng cũng không nhịn được vô tận thời gian rèn luyện, nếu không phi thăng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở này vẫn diệt. Lạc mổ không biết vấn thiên tiền bối như thế nào giao phó đạo hữu linh trí, nhưng hắn nhất định sẽ không hy vọng đạo hữu khốn thủ nhất tòa động phủ mà chết. Lạc Hồng mặt không đổi sắc, vỗ vỗ Lục Trúc tay nhỏ nói, ly khai động phủ, ta chỉ có một đường chết. Cũng không thấy thị nữ khôi lỗi bờ môi động đậy, giòn nhẹ giọng nữ liền từ nàng trong cổ truyền ra. Người khác luyện chế thông linh khôi lỗi đều là trước đem mặt ngoài công phu làm tốt, gắn đạt tới đem khôi lỗi làm được cùng chân nhân, nhưng vấn thiên chân nhân lại phương pháp trái ngược, khiến cho thông linh, lại đem nó làm được xem xét chính là khôi lỗi, khiến cho không khí hết sức kinh khủng. Cũng may, thị nữ khôi lỗi thanh âm 10 phần giòn nhẹ êm tai, hòa tan một bộ phận kinh khủng, ly khai động phủ liền sẽ chết. Lạc Hồng mắt nhìn thị nữ khôi lỗi trong tay kim diễm, lập tức có chỗ minh ngộ, tốt gia hỏa. Vị này không phải đạo hữu, mà là hắn tiền bối a, hắn sớm nên nghĩ tới, ngộ đạo trà có hóa thần sơ kỳ linh cấp, dùng để đốt luyện nó kim diễm linh cấp há lại sẽ thấp. Nói một cách khác, Lạc Hồng trước mắt cổ này nhìn như lâu năm thiếu tu sửa, trách rưới khôi lỗi, nhưng thật ra là hóa thần cấp bậc tồn tại, cái này quả thật có chút phiền phức. Lạc Hồng lầm bầm lâm vào trầm tư, cùng hóa thần tu sĩ chỉ cần không toàn lực xuất thủ, liền sẽ không bị nhân giới cướp đoạt nguyên khí khác biệt. Thị nữ khôi lỗi thân thế mặc dù làm nàng thu được nhân tộc tu sĩ theo không kịp thọ nguyên, nhưng cũng khiến cho không thể khóa lại nguyên khí. Nàng liền giống với là một viên nguyên khí thạch, tại vấn thiên động phủ cao nồng độ linh khí hoàn cảnh hạ còn có thể bảo tồn, chỉ khi nào đến nhân giới thấp nồng độ hoàn cảnh, lập tức sẽ bay hơi đến một tia không dư thừa. Duy nhất giải quyết biện pháp chính là cho nàng thực hiện phong ấn, cưỡng ép khóa lại nguyên khí. Cái này kỳ thật thì tương đương với là đưa nàng từ nguyên bản vấn thiên động phủ chuyển qua khác một tòa tiểu hào vấn thiên động phủ bên trong. Mặc dù phong ấn thần thông Lạc Hồng cũng không phải là không có đọc lướt qua, tỉ như dùng hắc phong kỳ không gian phao thần thông, liền có thể đem thị nữ khôi lỗi mang ra động phủ, nhưng phàm là có linh trí, cũng sẽ không mặc cho mình bị một cái chỉ gặp qua hai lần người phong ấn, này bằng với là đem tính mạng của mình, hoàn toàn giao cho người xa lạ. Cũng may, điểm ấy vấn đề còn khó không được Lạc Hồng, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền nghĩ đến một môn bị người đem gác xó đã lâu thần thông. Tại thị nữ khôi lỗi nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Hồng tác liền đem một khối cao cấp linh thạch lấy ra, sau đó tay phải nhấc lên, một cái mạ vàng phù bút liền xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Lập tức, Lạc Hồng liền cầm trong tay phù bút, đối cao cấp linh thạch một trận long xà nhảy múa. Mấy tức ở giữa, một bộ màu vàng kim bí văn liền thình lình hiện ra tại hai người một khôi trước mắt. Chỉ gặp theo linh khí tại màu vàng kim trận văn bên trong chảy xuôi, nguyên bản tản ra màu đỏ linh quang cao cấp linh thạch lại một cái ảm đạm bắt đầu, phản phất thành một khối màu đỏ sậm quặng sắt. Điều này có ý vị gì? Thị nữ khôi lỗi tất nhiên là một chút liền minh, lòng bàn tay kim diễm lúc này kích động nhảy lên hai lần. Môn này tại bên ngoài cơ thể tạo dựng kinh mạch bí văn thần thông, từng là Lạc Hồng tại trúc cơ kỳ lúc át chủ bài, nhưng ở hắn kết đan về sau liền thành gân gà, trở thành nguyên anh tu sĩ sau càng là lại không vận dụng cơ hội, không ngờ hôm nay lại có thế có tác dụng lớn. Lạc Hồng sử dụng thủ đoạn cũng không phức tạp huyền ảo, chỉ là mô phỏng lấy tu sĩ khóa khí trấn linh thần thông, sáng tạo ra một bộ bí văn ra. Khóa khí trấn linh đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, dù sao vận hành mạch kính đơn giản ghê gớm, chỉ cần có kinh mạch là được. Nhưng đến thị nữ khôi lỗi nơi này, khôi lỗi thân thế liền thành một đạo không thể vượt qua lạch trời. Bất quá, có Lạc Hồng bộ này khóa khí bí văn, lạch trời cũng đã thành đất bằng. Càng mấu chốt chính là, khóa khí bí văn quyền khống chế tại thị nữ khôi lỗi trên người mình, nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị quản chế tại người. Muốn học không? Lạc Hồng nhìn xem vẫn như cũ mặt không biểu lộ, nhưng kỳ thật đã động tâm thị nữ khôi lỗi, mỉm cười dụ dỗ nói. Kết quả, không đợi thị nữ khôi lỗi trả lời, Lạc Hồng liền đã biết đáp án. Không phải tâm hắn cơ sâu bao nhiêu, mà là đối phương trong bàn tay kim diễm thực sự nhảy lên đến kịch liệt. Cái này gia hỏa, nói không chừng ngoài ý muốn tốt giải quyết đây. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lại không khỏi cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. Ngươi muốn cái gì? Thị nữ khôi lỗi cố gắng duy trì lấy thanh lãnh ngữ khí, hỏi ngược lại. Chương 726, ngươi không thích hợp, ngộ đạo trà thù. Lạc Hồng Tuyệt không che lấp, một ngụm nói ra mục đích của mình. Thành giao, ừm, trừ cái đó ra Lạc mổ còn có thể. Chờ đã, ngươi nói thành giao. Lạc Hồng giật mình nhìn xem thị nữ khôi lỗi, chuẩn bị một bộ tổ hợp quyền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Ừm, thị nữ khôi lỗi rất tiêu chuẩn gật gật đầu. Ta không minh bạch, cái này ngộ đạo trà thụ không phải là động phủ này bên trong trân quý nhất chi vật sao? Lạc Hồng lông mày cau chặt mà nói, gặp thị nữ khôi lỗi như vậy không thèm để ý thái độ, trong lòng của hắn không khỏi đánh lên trống. Dù sao là chủ nhân không muốn đồ vật, cho ngươi cũng không quan trọng, nó ở chỗ này cũng không có tiến thêm một bước khả năng. Huống hồ, biết được Lạc Hồng điều kiện về sau, thị nữ khôi lỗi tự hồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liên đới lấy nói cũng thay đổi nhiều. Đang khi nói chuyện, ngộ đạo trà liền đã nấu xong, thị nữ khôi lỗi nhanh nhẹn rót hai chén, lập tức không nói hai lời liền uống vào trong đó một chén. Huống hồ ngươi lấy đi, ta liền thường xuyên có thể uống trà, cái này đối ta tăng trưởng linh trí 10 phần hữu dụng. Bởi vì cấm chế quan hệ, thị nữ khôi lỗi là không thể tự mình hái trà pha trà, chỉ có giống như Lạc Hồng như vậy quý khách lúc đến, nàng mới có thể có cơ hội tham rơi một chén. Vậy ngươi mới đang lo lắng cái gì? Lạc Hồng rất xác định thị nữ khôi lỗi mới lòng có chỗ sợ. Ta sợ ngươi để cho ta thị tẩm, dù sao ngươi nhãn thần không thích hợp. Thị nữ khôi lỗi thanh âm giòn nhẹ nói ra tình hình thực tế, nói xấu. Cái này thuần túy chính là nói xấu. Ta kia là học thuật ánh mắt. Lạc Hồng bị tức đến nở nụ cười khổ, hắn tại sáng chế khóa khí bí văn sau liền không nhịn được tưởng tượng như thế nào tại thị nữ trên thân khôi lỗi khắc họa, tuyệt không có một chút không đứng đắn tâm tư. Tuy nói im lặng đến không được, nhưng Lạc Hồng còn không về phần cùng một bộ thông linh khôi lỗi tranh luận, dù sao đối phương không phải người bình thường, tư duy liền không tại một cái kênh bên trên. Việc này coi như thôi, Lạc mổ ngược lại là hiếu kỳ, vì sao Vấn Thiên chân nhân sẽ đem ngộ đạo trà thụ lưu tại nhân giới? Đạo hữu có thể cáo tri, này cây ta bồi dưỡng 50.000 năm mới có hôm nay chi ung tùm, chủ nhân đi được vội vàng, ngộ đạo trà thụ lại không dễ cấy ghép, chỉ có thể đem ta cùng nó lưu lại. Thị nữ khôi lỗi khẽ ngẩng đầu, nhớ lại trước kia nói, vậy ta hiện tại cấy ghép tê dại không phiền phức. Vẫn là phải đợi tiến giai hóa thần về sau, mới có thể có tư cách. Lạc Hồng nghe xong Vấn Thiên chân nhân đều khó mà hầu hạ cái này ngộ đạo trà thụ, không khỏi nhướng mày nói. Trước đây cũng khó dời đi là bởi vì ngộ đạo trà thụ ấu nhược, bây giờ lại là không thể so với bình thường linh dược phiền phức, chỉ cần ta đem cây trà phụ cận cấm chế triệt hồi, ngươi liền có thể dễ dàng tay. Nhưng phải chú ý, thi pháp cấy ghép thời điểm nhất định phải tính cả lấy rễ bùn cùng một chỗ, những cái kia chỉ toàn u thần nê chính là ngộ đạo trà thụ sống được mấu chốt. Đồng ý cùng Lạc Hồng giao dịch về sau, thị nữ khôi lỗi không có một chút giấu giếm chỉ điểm lên Lạc Hồng cấy ghép sự tình. Chỉ toàn u thần nê cái này đồ vật Lạc Hồng chỉ trên vạn bảo ngọc giản gặp qua, chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Theo ghi chép, nhân giới dưới mặt đất cực sâu chỗ, xuyên qua vạn dặm nóng bỏng nham tương, liền có thể đến địa sát âm khí tụ tập cửu u, mà ở đây âm sát chồng chất trong tuyệt địa, nhưng cũng tuân theo âm dương đại đạo, có một cực dương chỗ, ở giữa minh thổ bị cực dương thấm rót vô số tuế nguyệt về sau, liền sẽ hóa thành chỉ toàn u thần nê. Bởi vì này bùn là thoát thai từ cực dương bên trong, cho nên ẩn chứa vô tận sinh cơ, chính là bồi dưỡng thiên địa linh căn tuyệt hảo chi vật, tại nhân giới không có cái thứ hai. Tốt gia hỏa, Vấn Thiên tiền bối chính là xa hoa. Lạc Hồng liếc nhìn ngộ đạo trà thụ gốc rễ, không khỏi cảm thán một tiếng. So với vị tiền bối này, hắn luôn có một loại mình cách cục quá nhỏ cảm giác khác thường. Việc này không nên chậm trễ, còn xin đạo hữu triệt tiêu cấm chế, trước đem bí pháp giao cho ta. Thị nữ khôi lỗi hướng Lạc Hồng duỗi ra tay phải nói, khó mà làm được, vạn nhất đến lúc ngươi đổi ý, thôi động cấm chế đem Lạc mổ hướng ngoài động phủ ném một cái, kia Lạc mổ cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, Lạc Hồng cũng sẽ không nhìn đối phương không có tâm cơ liền buông lỏng cảnh giác, lập tức liền phản đối nói, kia. Vậy ta làm sao cam đoan ngươi nhất định sẽ cho ta bí pháp? Thị nữ khôi lỗi ngữ khí hơi gấp nói, động phủ này cấm chế đại trận ngươi nên có thể thôi động đi, có chỗ dựa này. Cần gì phải sợ Lạc mổ nuốt lời, Lạc Hồng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thị nữ khôi lỗi nói, ngươi rất mạnh, nếu là lúc trước đại trận vây được ngươi, bây giờ lại là không được. Mặt khác, ngươi có Vấn Thiên khiến nơi tay, trên người ta cấm chế, để cho ta không thể đối ngươi xuất thủ, trừ phi ngươi chủ động công kích, hoặc là ác ý phá hư động phủ. Thị nữ khôi lỗi lắc lắc, cho thấy mình kỳ thật cầm Lạc Hồng không có biện pháp. Nghe lời này, Lạc Hồng trực tiếp liền kinh ngạc, cái này nếu là thật sự, thị nữ kia khôi lỗi tâm trí có thể thực là đơn thuần chi cực, chẳng những chủ động nói ra mình ý trượng lớn nhất, còn đem mình nhược điểm trí mạng bại lộ ra. Điều này không khỏi làm thường xuyên cùng lão quái vật lục đục với nhau Lạc Hồng cảm thấy 10 phần không thích ứng. Đã như vậy, khi nhóm chúng ta không ngại đều thối lui một bước, ngươi trước đem cấm chỉ triệt hồi, để Lạc Mỗ đem ngộ đạo trà thụ cấy ghép ra, sau đó ngươi nặng hơn nữa khải cấm chỉ. Lúc này, Lạc Mỗ liền đem bí pháp giao cho ngươi, đợi ngươi sau khi tu luyện thành, liền muốn lần nữa triệt hồi cấm chỉ, để Lạc Mỗ đem ngộ đạo trà thụ bỏ vào trong túi. Ngộ đạo trà thụ một khi bị cấy ghép ra, nếu không kịp thời phong ấn, liền sẽ tại một đoạn thời gian sau chết héo. Chỉ cần thị nữ khôi lỗi đáp ứng đề nghị này, khi nàng cùng Lạc Hồng ở giữa liền có thể lẫn nhau ngăn được. Dù sao, ngộ đạo trà có thể tăng trưởng linh trí thần hiệu Lạc Hồng từng trên thiên tâm thần thụ được chứng kiến, thị nữ khôi lỗi cũng hoàn toàn chính xác không cách nào dựa vào chính mình hái trà pha trà. Nếu không Lạc Hồng nhìn thấy liền xác nhận một viên trọc cây trà, chỉ cần ngươi không chê phiền phức, ta liền không có vấn đề. Thị nữ khôi lỗi linh động trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, phản phất không hiểu Lạc Hồng loại này tự tìm phiền phức cử động. Tốt gia hỏa, ta cảm giác mình tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Lạc Hồng nhả rảnh một câu về sau, vẫn là không có thay đổi chủ ý, dù sao xem chừng chạy đến vạn niên thuyền. Sau đó, thị nữ khôi lỗi liền y theo an bài triệt hồi ngộ đạo trà thụ phụ cận cấm chế. Lạc Hồng xác nhận không sai sau liền thi pháp đem ngộ đạo trà thụ di thực ra, có chỉ toàn u thần nê bảo hộ. Cho dù ngộ đạo trà thụ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng cũng vẫn như cũ xanh ung tươi tốt, không thấy một điểm thất bại chi sắc. Sau đó trình tự cũng thuận lợi vô cùng, thị nữ khôi lỗi mặc dù sinh mệnh hình thái đặc thù, nhưng tóm lại là cảnh giới tại kia, một bộ đơn giản bí văn học không trở ngại chút nào. Cuối cùng, Lạc Hồng không có chút nào khó khăn trắc trở lấy được ngộ đạo trà thụ, đồng thời cũng triệt để tin tưởng thị nữ khôi lỗi đơn thuần không làm bộ. Được rồi, phía ngoài tu sĩ cũng đều giống ngươi như vậy phiền phức sao? Gặp thành công khóa lại mình linh khí, thị nữ khôi lỗi rốt cục nhịn không được ý mừng khơi gợi lên khóe miệng, vẫn còn không quên nho nhỏ phàn nàn Lạc Hồng. Khụ khụ, không nói trước cái này. Lạc Mỗ nghe đạo hữu lúc trước ý tứ, ngươi là phải thường xuyên uống ngộ đạo trà. Khi nói cách khác, đạo hữu chính là định đi theo Lạc Mỗ đi. Đúng vậy, đại khái phục dụng 7749 mảnh lá trà về sau, linh trí của ta mới có thể trưởng thành đến một cái cực hạn. Thị nữ khôi lỗi lúc này gật đầu thừa nhận. Chương 727, tiểu kim vận mệnh chuyển hướng, luyện hóa một mảnh lá trà cần 10 năm, cho nên tại tương lai 480 năm bên trong, ta đều sẽ đi theo ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, mỗi phiến lá trà đều có thể đổi ta một lần xuất thủ. 480 năm a. Kia Lạc Mỗ nên xưng hô như thế nào đạo hữu? Nếu là thị nữ khôi lỗi loại thực lực này cường đại xóa bạch điềm, Lạc Hồng cũng không quan tâm thêm ra một đầu cái đuôi nhỏ, lập tức liền ôn tồn hỏi, anh Minh, đây là chủ nhân ban thưởng tên của ta. Thị nữ khôi lỗi chậm rãi đáp, cực kỳ thuận lợi giải quyết hàng đầu vấn đề về sau, Lạc Hồng tâm tình rất là vui vẻ cho Lục Trúc an bài tu luyện nhiệm vụ. Mượn nhờ anh Minh quyền hạn, Lục Trúc tại Vấn Thiên Động Phủ ở bên trong lấy được một gian linh thất, làm nơi tu luyện, mà bởi vì anh Minh không có quyền hạn, cũng không nguyện ý mở ra Vấn Thiên chân nhân tu luyện dùng tĩnh thất. Bình thường linh thất lại đối Lạc Hồng không có gì trợ giúp, hắn dứt khoát ngay tại đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, một lòng ma diệt trên vết thương dị chủng linh khí. Về phần anh Minh tự mình, biết rõ Lạc Hồng tạm thời không muốn sau khi rời đi, cũng không nóng nảy, trực tiếp trở về tự mình tiểu phòng, lẳng lặng luyện hóa ngộ đạo trà. Liền như vậy, cắt đi việc ba người, cực nhanh vượt qua 3 năm, Vấn Thiên Động Phủ bên trong không có ngày đêm phân chia, Thúy đỉnh núi trên cũng là 4 mùa như mùa xuân. Một ngày này nhắm mắt ngồi xếp bằng 3 năm Lạc Hồng cuối cùng là khu trừ cuối cùng một tia dị chủng linh khí, vết thương trên người không lưu một tia dấu vết đều khỏi hẳn, kéo lâu như vậy, cuối cùng là đem tất cả tai họa ngầm đều giải quyết, phun ra một đạo khí long hậu, Lạc Hồng trên mặt ý mừng cảm thán một tiếng, bây giờ thời gian còn sớm, là thời điểm nơi đó lý một cái từ Côn Ngô Sơn ở bên trong lấy được thu hoạch, thần niệm khẽ động, mấy đạo nhan sắc khác nhau linh quang liền từ Vạn Bảo Nang cùng Lạc Hồng trong đan điền bay ra. Trong đó nhiều nhất chính là kia 6 khối tiểu phi tiên thạch, trừ cái đó ra, còn có Di Thiên vòng tay, Hắc Phong kỳ, Âm Dương Lưỡng Nghi hồ lô, cùng một đầu đầu sinh màu hắc xà. Tiểu phi tiên thạch bên trong cất giấu phi thăng chi mê, liên quan đến phi thăng linh giới đại sự, Lạc Hồng đối bọn hắn coi trọng không kém thông thiên linh bảo, nhưng cuối cùng có một chén ngộ đạo trà ở bên, Lạc Hồng cũng không muốn lập tức liền bắt đầu tính nhắm vào nghiên cứu, dù sao có Du Thiên Côn bằng nhiệm vụ ép thân, hắn thực sự không tĩnh tâm được. Chỉ có thể đẩy về sau dời, Di Thiên vòng tay tuy là uy lực rất mạnh phỏng chế linh bảo, nhưng cùng Lạc Hồng tương tính không hợp, hắn lập tức chỉ là đem bảo vật này trên lưu lại thần thức xóa đi, đã thu bắt đầu, cũng âm thầm quyết định bảo vật này thuộc về, trên tu tiên lộ, càng là đi đến cuối cùng, cùng giai ở giữa chênh lệch thì càng to lớn, cho dù là thông thiên linh bảo cũng chạy không khỏi cái này một quy luật, không hề nghi ngờ, Hắc Phong Kỳ chính là thuộc về thông thiên linh bảo bên trong thê đội thứ nhất tồn tại, hắn thần thông cùng uy lực, ở xa thủy hỏa bát quái bàn cùng bát linh xích phía trên. Nguyên thời không bên trong, này cờ bởi vì linh lung mà hủy, bây giờ đến Lạc Hồng trong tay, lại là sẽ không lại để nó mông trần. Bất quá, Hắc Phong Kỳ mặc dù lợi hại, nhưng tạm thời còn thay thế không được thủy hỏa bát quái bàn, dù sao Lạc Hồng còn chưa đột phá hóa thần, tạm thời chỉ có tu luyện hai tầng đầu thông bảo quyết, còn lâu mới có thể phát huy Hắc Phong Kỳ uy lực lớn nhất, so sánh dưới, bởi vì quen thuộc càng không chi lực, có thể phát huy 10 phần 10 uy lực thủy hỏa bát quái bàn. Có thể đưa đến càng lớn tác dụng thực tế. Đương nhiên, Hắc Phong Kỳ không gian thần thông vẫn là phi thường huyền diệu, cho dù không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, cũng không về phần đem gác xó, cho nên khi hạ sự tình khẩn yếu một trong, chính là tu luyện Hắc Phong Kỳ trước lưỡng trọng thông bảo quyết. Về phần âm dương lưỡng nghi hồ lô bên trong, đã tiếp xúc đến tràn đầy bắc cực nguyên quang, Lạc Hồng cũng không cách nào lại trí chi không để ý tới, bởi vì thu lấy thời điểm hắn hơi lòng tham một điểm, khiến cho âm dương lưỡng nghi hồ lô hiện tại đã là không chịu nổi gánh nặng, như mặc kệ, nói không chừng 20-30 năm sau Mạc Thiên, nó ngay tại vạn bảo nang bên trong phát nổ. Đến lúc đó, bắc cực nguyên quang bốn phía, Lạc Hồng nhiều năm để giành được vốn liếng coi như nguy. Kỳ thật, những năm này Lạc Hồng thỉnh thoảng cũng đối bắc cực nguyên quang tiến hành qua một chút nghiên cứu, này linh quang không phụ danh tiếng của nó, đúng là tất cả vật chất hữu hình khắc tinh, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Bắc cực nguyên quang cũng không tốt vận dụng, nó phá hư tính thực sự quá lớn, ngoại trừ có thể nhận ngoài bầu trời vẫn thạch từ trường ước thúc, Lạc Hồng tạm thời tìm không thấy bất luận cái gì phụ thuộc chi vật, nói ngắn gọn, chính là không cách nào dùng lúc nào tới luyện chế pháp bảo, vẹn vẹn dùng âm dương lưỡng nghi hồ lô phun ra thúc đẩy, liền mất biến hóa, dễ dàng nhận nhầm vào, cũng không thực dụng, kể từ đó, nhầm vào bắc cực nguyên quang Lạc Hồng cũng chỉ có thể nghĩ đến luyện hóa, con đường này. Bất quá cái này luyện hóa chủ thể không phải chính Lạc Hồng, dù sao chính hắn mấy môn thần thông còn không tu luyện được tới, không cần thiết thêm một cái gân gà. Lúc này Lạc Hồng thần niệm khẽ động, sơn yêu một mảnh linh một bên trong chợt có một đạo kim quang thoát ra, gào thét lên bay tới Lạc Hồng đỉnh đầu, chỉ gặp kim vũ một trận xoay quanh, lập tức bỗng nhiên biến mất, chỉ có Lạc Hồng đầu vai thêm một cái ấu điêu bộ dáng linh thú. Tiểu kim, cái này thế nhưng là đồ tốt, muốn ăn không? Lạc Hồng dùng tay phải hơi nâng lấy âm dương lưỡng nghi hồ lô, trên mặt vui vẻ cổ động nói. Tiểu Kim nghe vậy nghiêng đầu một chút, tự hồ không quá có thể hiểu được Lạc Hồng ý tứ, nhưng cũng không có truyền lại ra bài xích cảm xúc, cứ việc không có đạt được chính hướng phản hồi, nhưng đối với Lạc Hồng cũng là đủ rồi. Linh thú linh giác so tu sĩ muốn cường đại rất nhiều, nhất là đối với mình có chỗ tốt cực lớn, hoặc là cực lớn chỗ hại sự vật, luôn luôn có thế có chỗ dự cảm. Loại này thiên phú mặc dù thường xuyên sẽ khiến linh thú mất khống chế, nhưng hắn lợi vẫn là lớn xa hơn tệ. Tiểu Kim bây giờ không có cảm giác, chính là bởi vì bắc cực nguyên quang đối hắn mà nói không tốt không xấu, đã không giống như viêm tinh như vậy làm nàng chạy theo như vịt, cũng sẽ không giống như thiên địch như vậy làm nàng run rẩy bất an. Cái này liền để nàng có luyện hóa bắc cực nguyên quang tư cách. Mặc dù Tiểu Kim đã trải qua nhiều lần thoát thai hoán cốt, nhưng nếu bàn về ảnh hưởng sâu xa nhất lần kia, không thể nghi ngờ là tại bạo loạn tinh hải lúc, Lạc Hồng dùng thăng linh chi pháp cứu hắn tính mệnh, ngoài ý muốn khiến cho thu hoạch được diệt hình kim quang lần kia, về sau mấy lần thuế biến, bất quá là ở đây trên cơ sở liếm gạch thêm nói thôi, bọn chúng mang tới biến hóa, bất quá là tiểu kim tu vi tăng lên cùng diệt hình kim quang uy lực tăng trưởng, từ cái nào đó góc độ tới nói chỉ là lượng biến, nhưng mà, diệt hình kim quang mạnh thì mạnh đã, nhưng hắn nhược điểm cũng mười rõ ràng hiển. Chỉ cần đối thủ có một kiện kim hành hộ thân pháp bảo, hoặc là tu luyện kim hành hộ thân thần thông, liền sẽ khó có đất dụng võ. Tại hóa thần trước đó, khuyết điểm này cũng không rõ ràng, dù sao không phải người nào đều có tương ứng hộ thân thủ đoạn, nhưng đến hóa thần về sau, cái này một yếu điểm liền phi thường trí mạng. Hóa thần tu sĩ mặc dù không nhất định mỗi cái đều ngũ hành tề tụ, nhưng nhất định là tại hướng trên con đường này đi. Phải biết, từ hóa thần đến luyện hư giai đoạn, chính là tu tiên giả bổ đủ ngũ hành thời kỳ mấu chốt, giống như Lạc Hồng bây giờ nắm giữ ngũ hành đại độn, chính là luyện hư tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất thần thông. Nói một cách khác, chính là đại đa số hóa thần trở lên tu sĩ, cũng sẽ không lại e ngại diệt hình kim quang. Lấy Tiểu Kim hiện tại tu vi, nàng có thể nói là chạy tới vận mệnh bước ngoặt, nếu không làm ra cải biến, thế tất rơi xuống đám mây. Chương 728, Côn Bằng Chi Vũ, làm chủ nhân, Lạc Hồng đối với Tiểu Kim tình cảm thậm chí sau Ngô Nhược Hy cùng Nguyên Giao đều muốn sâu một chút, không phải là bởi vì hắn biến thái, mà là thật sự là sớm chiều chung đụng được quá lâu. Bởi vì Lạc Hồng một mực có thanh tĩnh nhận biết, cho nên hắn đã sớm tính toán cho Tiểu Kim lại tìm một đầu niết bàn con đường. Trải qua nhiều tầng cân nhắc, Bắc Cực Nguyên Quang chính là mấu chốt trong mấu chốt. Mặc dù Tiểu Kim linh giác đối với nó không có chính hướng phản ứng, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Dù sao loại này thiên phú linh giác, chỉ đối Tiểu Kim bản thân đã có thần thông hệ thống có tác dụng, mà Lạc Hồng muốn làm, lại là hoàn thiện Tiểu Kim thần thông hệ thống, khiến cho đã không còn rõ ràng nhược điểm. Tiểu Kim thiên phú thần thông cho phép nàng có thể từ trên xuống dưới tiến hóa, chỉ cần trước một bước tiến hóa đỉnh đầu tinh thể mũ phượng, hắn nhục thân liền có thể làm ra tương ứng điều chỉnh, từ đó diễn hóa niết bàn thần thông. Có được cái này một hạng ưu thế, không thể nghi ngờ sẽ làm Tiểu Kim luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang xác suất thành công cùng tính an toàn tăng nhiều. Đương nhiên, Lạc Hồng cuối cùng có thế quyết định, hay là bởi vì hắn từ thành quả nghiên cứu bên trong tìm được lý luận căn cứ, trên lý luận không có vấn đề. Cũng không phải là thiên phương dạ đàm, diệt hình kim quang uy lực cường đại, có thể vỡ vụn sinh linh nhục thân trên ngân phù văn, khiến cho biến thành một đoàn không thể diễn tả chi vật, nhưng vứt bỏ hết thảy bên ngoài, hắn bản chất vẫn là một chủng đặc thù linh tử, mà diệt hình linh tử tính đặc thù, cũng không phải Lạc Hồng lúc đầu lý giải đơn giản như vậy, nó đối với ngân phù văn tác dụng, cũng không biểu hiện tại phá hư tính bên trên, mà xác nhận sửa cùng vặn vẹo, nó cũng không phải là xóa đi ngân phù văn, mà là lung tung thêm một bút, thậm chí mấy bút. Bắc Cực Nguyên Quang đồng dạng cũng là đặc thù linh tử tụ hợp thể, kỳ đặc tính tới một mức độ nào đó, có thể nói là cùng diệt hình linh tử không mưu mà hợp. Tại Lạc Hồng trong nghiên cứu, Bắc Cực Nguyên Quang linh tử biểu hiện ra cực mạnh, đối còn lại linh tử phụ thuộc tính, không tệ, chính là phụ thuộc tính. Những cái kia tại Bắc Cực Nguyên Quang bên trong vỡ nát thành cặn bã pháp bảo, không phải bị ngoại tại biểu hiện cơ bạc cắt nát, mà là bởi vì pháp bảo ở trong chứa linh tử bị đông đảo Bắc Cực linh tử phụ thuộc, khiến cho bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp tại nguyên tử phương diện trên phá hủy pháp bảo vật chất kết cấu. Cho nên nói chính xác, những pháp bảo kia đều là từ nội bộ nát bấy, mà lại trực tiếp bị vỡ nát thành nguyên tử, trở nên linh nhãn thần mắt cũng không thể gặp. Từ tu tiên lý luận góc độ tới nói, hai người đều ứng thuộc về hỗn độn pháp tắc. Từ khoa học lý luận góc độ tới nói, hai người chơi đều là thương trị tăng vọt. Từ dễ dàng lý giải góc độ tới nói, hai người cái này kêu là làm cưỡng ép cho ăn phân. Nhưng mặc kệ từ cái kia góc độ tới nói, hai người đều có tốt dung hợp khả năng. Đương nhiên, khả năng này khả năng cực thấp, bình thường tình huống hoặc là trong đó một phương thôn phệ một phương khác, hoặc là chính là song phương đặc tính một khối chơi xong. Muốn khiến cho hai loại linh tử đặc tính tại dung hợp sau còn có thể đồng thời hiển tính biểu đạt, nhất định phải có bên ngoài điều kiện can thiệp. Điều kiện này Lạc Hồng còn chưa tìm được, nhưng chỉ cần lý luận có thể thực hiện, hắn tin tưởng sẽ không quá khó. Mà bước đầu tiên này, liền từ quan sát Tiểu Kim tiếp xúc một tia Bắc Cực Nguyên Quang bắt đầu, thu thập số liệu quá trình không thể một lần là xong, Lạc Hồng cũng không làm chờ lấy, đưa tay một nhíp, liền đem đầu kia thịt quang ô xà kéo đến trước người. Ngươi cố ý để cho ta bắt một đầu ô ảnh xà là vì cái gì, luôn không khả năng là muốn bồi dưỡng nó làm linh thú a? A, không đúng, ngươi cầm đi. Liền xác nhận làm ma thú, hắc hắc, cũng không trách bản thể ngươi nhìn không lên rắn này, dù sao rắn này thiên phú thần thông không thích hợp linh tử phát huy. Áo bào đen Lạc Hồng chẳng biết lúc nào bị Lạc Hồng phóng ra, lúc này chính ánh mắt hỏa nhiệt nhìn xem ô ảnh xà, rắn này thiên phú thần thông, Lạc Hồng thì thào một câu sau nhớ lại, đầu này ô ảnh xà chính là hắn tại Côn Ngô Sơn trấn ma tháp bên trong thuận tay bắt, chỉ có 6-7 cấp tu vi, ấn đạo lý không nên gây nên hóa thân hứng thú. Này yêu xà thiên phú thần thông cũng chỉ có hai loại, một là nguyên anh tu sĩ nhục thân đều vừa dính là chết kịch độc, hai chính là chui vào bóng ma, thu liễm khí tức bản sự. Rắn này ẩn núp thần thông có chút hữu dụng, bản thân chỉ có 6-7 cấp tu vi, lại có thế giấu giếm được Diệp gia đầu to quái nhân thần thức, có thể nói là lợi hại chi cực. Ta nếu có thể đem nó tan nhập ma công bên trong, các loại bản thể xuất nhập hiểm địa thời điểm, ta liền có thể ẩn thân ngươi cái bóng bên trong, như thế không phải thuận tiện rất nhiều. Áo bào đen Lạc Hồng liên tục gật đầu, phản phất đã thấy những cái kia trúng cái này ám chiêu đối thủ. Tốt gia hỏa, hóa thân ngươi rốt cục phát huy tự mình tính năng động chủ quan, vì ta sáng lên nóng lên, cái này sống chưa nói, nhất định phải chèo chống. Lạc Hồng trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên, sau đó 10% chăm chú mà nói, cần ta ủng hộ thứ gì sao? Không cần, đem rắn này cho ta là được, nhỏ đầu đề mà thôi. Áo bào đen Lạc Hồng vung tay lên, nhíp qua ô ảnh xà liền quay trở về tùy thân Ngọc Phủ. Mong đợi một lát hóa thân thành quả về sau, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, trầm mặc. Từ tu tiên lý luận góc độ tới nói, hai người đều ứng thuộc về hỗn độn pháp tắc. Từ khoa học lý luận góc độ tới nói, hai người chơi đều là thương trị tăng vọt. Từ dễ dàng lý giải góc độ tới nói, hai người cái này kêu là làm cưỡng ép cho ăn phân. Nhưng mặc kệ từ cái kia góc độ tới nói, hai người đều có tốt dung hợp khả năng. Đương nhiên, khả năng này khả năng cực thấp, bình thường tình huống hoặc là trong đó một phương thôn phệ một phương khác, hoặc là chính là song phương đặc tính một khối chơi xong, muốn khiến cho hai loại linh tử đặc tính tại dung hợp sau còn có thể đồng thời hiển tính biểu đạt, nhất định phải có bên ngoài điều kiện can thiệp. Điều kiện này Lạc Hồng còn chưa tìm được, nhưng chỉ cần lý luận có thể thực hiện, hắn tin tưởng sẽ không quá khó. Mà bước đầu tiên này, liền từ quan sát tiểu kim tiếp xúc một tia bắc cực nguyên quang bắt đầu. Thu thập số liệu quá trình không thể một lần là xong, Lạc Hồng cũng không làm chờ lấy, đưa tay một nhíp, liền đem đầu kia nhục quang ô xà kéo đến trước người. Ngươi cố ý để cho ta bắt một đầu ô ảnh xà là vì cái gì? Luôn không khả năng là muốn bồi dưỡng nó làm linh thú a? A, không đúng, ngươi cầm đi, liền xác nhận làm ma thú. Hắc hắc, cũng không trách bản thể ngươi nhìn không lên rắn này, dù sao rắn này thiên phú thần thông không thích hợp linh tử phát huy. Áo bào đen Lạc Hồng chẳng biết lúc nào bị Lạc Hồng phóng ra, lúc này chính ánh mắt hỏa nhiệt nhìn xem ô ảnh xà, rắn này thiên phú thần thông, Lạc Hồng thì thào một câu sau nhớ lại, đầu này ô ảnh xà chính là hắn tại Côn Ngô Sơn trấn ma tháp bên trong thuận tay bắt, chỉ có 6-7 cấp tu vi, ấn đạo lý không nên gây nên hóa thân hứng thú, này yêu xà thiên phú thần thông cũng chỉ có hai loại, một là nguyên anh tu sĩ nhục thân đều vừa dính là chết kịch độc, hai chính là chui vào bóng ma, thu liễm khí tức bản sự. Rắn này ẩn núp thần thông có chút hữu dụng, bản thân chỉ có 6-7 cấp tu vi, lại có thể giấu giếm được Diệp gia đầu to quái nhân thần thức, có thể nói là lợi hại chi cực. Ta nếu có thể đem nó tan nhập ma công bên trong, các loại bản thể xuất nhập hiểm địa thời điểm, ta liền có thể ẩn thân ngươi cái bóng bên trong, như thế không phải thuận tiện rất nhiều. Áo bào đen Lạc Hồng liên tục gật đầu, phản phất đã thấy những cái kia trúng cái này ám chiêu đối thủ. Tốt gia hỏa, hóa thân ngươi rốt cục phát huy tự mình tính năng động chủ quan. Vì ta sáng lên nóng lên, chương 729, hư giả chui vào. Cái thứ hai côn bằng lông vũ trên ngân đẩu văn càng thêm tốt tham ngộ, chỉ là phân tích ra 3-4 thành, Lạc Hồng liền cảm ứng được lôi pháp khí tức. Hiển nhiên, nếu như Lạc Hồng không có tại thời hạn bên trong vì du thiên côn bằng đem La Hầu tìm ra, căn này lông vũ liền sẽ phát động, hắn ẩn chứa côn bằng chân lôi đủ để khiến Lạc Hồng hôi phi yên diệt. Đến cái thứ ba lông vũ, Lạc Hồng mới vừa vặn tìm hiểu một lát, liền lộ ra kinh nghi thần sắc. Lập tức ngưng lông mày lẩm bẩm, vạn giới thôn nguyên công. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại đây là ta hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng? Lạc Hồng suy tư một trận, cảm thấy mình không thể quá mức võ đoán, nhưng phần đại lễ này bày ở trước mắt, hắn như thế nào có thể làm như không thấy? Chỉ là cắn răng một lát, hắn liền đưa tay chộp một cái, đem ly kia ngộ đạo trà thu tới trong tay, không nói hai lời liền uống một hơi cạn sạch, lập tức giống như thanh khí quán đỉnh. Lạc Hồng nguyên thần phản phất rung rẩy cao tốc sóng gió nổi lên, khi hắn lại nhìn về phía cái thứ ba lông vũ trên ngân đẩu văn lúc, không khỏi có rộng mở trong sáng đốn ngộ cảm giác, nguyên bản tựa như rùa bò đồng dạng tham ngộ tốc độ, trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, như vậy mỗi giờ mỗi khắc không cùng thiên địa giao cảm, thu hoạch được cảm ngộ kỳ diệu trạng thái, một cái liền khiến Lạc Hồng đắm chìm trong đó, triệt để không biết trong phủ tuế nguyệt, thời gian như thời gian qua nhanh, từ Lạc Hồng tuyên bố bế quan lên. Ngoại giới đã vội vàng đi qua 8 năm lâu, cái này trong 8 năm, vạn kiếm môn mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, mượn nhờ Lạc Hồng uy danh, song cầm sơn phương viên vạn dặm, đều trở thành vạn kiếm môn lệ thuộc trực tiếp phạm vi thế lực, mảnh này khu vực bên trong nguyên bản tu tiên gia tộc, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chủ động dời xa bên ngoài, đều lấy vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực hình thức giữ lại, những này tu tiên gia tộc hàng năm đều muốn giao nạp một bút linh thạch cùng quy định cung phụng chi vật. Trong tộc thích hợp tu luyện đứa bé cũng muốn phân ra một bộ phận, chờ đợi sắp đến 10 năm kỳ hạn, bái nhập vạn kiếm môn vì đệ tử. Có thể nói, Lạc Hồng hoàn toàn rập khuôn lúc trước việc quốc tu tiên giới hình thức, để gần phân nửa Quảng Nam phủ tu tiên gia tộc vì vạn kiếm môn cung cấp chất dinh dưỡng, mà những này tu tiên gia tộc lấy được, chính là tuyệt đối trật tự cùng an toàn, chí ít tại Lạc Hồng uy danh giảm đi trước đó, không có tu sĩ dám đối vạn kiếm môn đệ tử cùng phụ thuộc gia tộc ra tay. Nhưng dù vậy, vạn kiếm môn vẫn như cũ rất nhỏ yếu, Mặc dù luyện khí đệ tử bên trong đã là anh tài xuất hiện lớp lớp, không ít người thậm chí gánh lấy danh thiên tài, nhưng tại cao giai tu sĩ phương diện, đơn giản liền không thể nhìn. Lúc này tùy tiện đến mấy cái nguyên anh tu sĩ, chỉ cần có thể công phá Lạc Hồng không tốn bao nhiêu tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.